Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2313. Đệ 2313 chương Một Đại Cái Kinh Hỉ. Nghe được ra tới ám thực vương đối Ngu Thanh Thiền thực xem trọng. Cũng nhiều ra một loại rất cao đinh giá. Ngu Thanh Thiền bị như vậy cường giả cổ vũ. Trong lòng cũng là sung sướng. Tiền bối, ta đây đối với ngươi phó thác, ngươi nguyện ý tiếp được sao? Ám thức vương thâm trầm vô cùng hỏi. Ngu Thanh Thiền hít sâu một hơi, mang theo vô cùng kiên định. Ta nguyện ý tiếp được, cũng hứa hẹn sinh thời nhất định cấp ám thức nhóm một cái yên ổn sinh tồn vui sướng gia viên. Ám thức vương cái này đề nghị thật là ngàn dặm tặng lông hồng. Ngu Thanh Thiền phía trước nghe Hoài Lỗ nói chuyển khí thạch sự tình sao? Bổn con chuẩn bị thuyết phục bắt cóc một ít ám thực hồi Quảng Loan Đại Lục. Lại không nghĩ rằng ám thực vương cấp chính mình như vậy một đại cái kinh hỉ. Ha ha, tiểu nha đầu quả nhiên không có làm ta thất vọng. Ám thực vương cười to sau tiếp tục nói. Thân phận bạc diệp ngươi cầm đi. Này mấy chục vạn cây ám thực ngươi cũng như cũ mang theo. Nếu là tiếp được đi đi thông phía dưới mấy thành trên đường gặp ám thực. Người cũng tiếp tục hấp thu bọn họ, đương nhiên, bản đế muốn chính là tự nguyện cũng không thể cưỡng bách, hắn nhìn cung kính vô cùng nhìn. Chính mình ám thực các con dân nói, bản đế chỉ là đối tiểu nha đầu là một cái phó thác. Lựa chọn như thế nào còn muốn xem các người chính mình, Hoài Lỗ cái thứ nhất đứng ra cung kính nói. Ta nguyện ý nghe từ vương an bài, đi theo Ngu tiểu hữu hồi nàng đại lục sinh tồn. Những người khác cũng sôi nổi đứng ra tỏ vẻ nguyện ý nghe từ cái này an bài. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc làm cho bọn họ đối Ngu Thanh Thiền ấn tượng thực hảo. Hơn nữa ngốc tại tiểu tháp không gian kia cổ lực lượng làm cho bọn họ thực thoải mái. So với lúc nào cũng đều phải lo lắng đề phòng ở hoàn cảnh ác liệt thâm nguyên địa ngục tiếp tục phiêu. Đãng, bọn họ càng nguyện ý đi theo Ngu Thanh Thiền đi. Đương nhiên. Sở dĩ không có ám thực do dự hoặc là phản đối. Chủ yếu vẫn là bởi vì đây là ám thực vương đề nghị quyết định. Này đó ám thực nhóm đối ám thực vương sùng bái đã đạt tới một loại rất sâu độ cao. Cảm thấy vương ý chí cùng quyết định chính là hết thảy. Vương vĩnh viễn đều là đúng. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng bách miễn cưỡng bất luận cái gì một gốc cây ám thực cùng ta rời đi. Ngu Thanh Thiền hứa hẹn, ám thức vương cười cười, đối điểm này ta là tin tưởng ngươi, đúng rồi, ngươi có hay không cái gì đối ta con dân an trí kế hoạch. Ám thức vương đưa ra điểm này cũng coi như là một cái khác khảo nghiệm mà ni Ngu Thanh Thiền đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào an trí này đó ám thực, nhưng lại không thể lập tức biểu hiện ra ngoài, nàng cúi đầu như là trầm tư, qua nửa ngày. Ngu Thanh Thiền mới ngẩng đầu trả lời, ta có một cái rất lớn gan ý tưởng, không biết tiền bối có thể hay không tiếp thu. Ám thức vương chủ chi giật giật, rất giống là bàn tay vung lên bộ dáng, nói đến nghe một chút, ta nghe nói thứ sáu thành có cái sắp xuất thế vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích. Bên trong có một viên chuyển khí thạch có thể đem linh khí chuyển hóa vì ô khí ám lực. Đến lúc đó ám thực nhóm đi theo ta trở lại Quảng Loan Đại Lục liền có thể tiếp tục tu luyện. Ngu Thanh Thiền tạm dừng hạ dõng dạc hùng hồn tiếp tục nói. Điểm này cũng không thể chân chính giải quyết bọn họ sinh tồn vấn đề. Bởi vì chuyển khí thạch bao phủ khu vực sẽ trở thành bọn họ trói buộc, ta hy vọng chính là bọn họ có thể tự do vui sướng. Có thể du lịch Quảng Loan Đại Lục một đám mỹ lệ lại thần bí địa phương. Hy vọng bọn họ cùng đi ta cùng nhau trưởng thành, cuối cùng đạt tới cái kia cực hạn. Nghe được nàng lời nói, ở đây mấy chục vạn cây ám thực đều lộ ra hướng tới chờ đợi ánh mắt. Nhưng đều lại cảm thấy này như là đang nằm mơ rất khó thực hiện. Ám thực vương tắc rất có hứng thú nhìn Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể thay đổi cái kia cực hạn cùng trói buộc? Ngoặc kép, hết chương.